Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 111, đưa tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì xảy ra vậy? Trang Ly cũng không biết mình đã đi đến đâu, càng không biết tại sao mình lại đến đây. Giấc mơ đêm nay kỳ lạ, không giống như giấc mơ của cô. Cô nhìn xung quanh, thấy đây là một ngã tư đường, bên trong bị bóng đêm nuốt chừng nằm rải rác không ít người. Dù cách một lớp mộng cảnh, nhưng vì bị Thượng Quan Nguyệt bắt lấy chân, có một mùi vị kỳ lạ thoang thoảng tỏa ra. Trang Ly giơ tay áo quạt trước miệng mũi, mùi này là khói độc, có vẻ Thượng Quan Nguyệt đã bị ám sát, ai muốn giết hắn ta? Trang Ly cúi đầu nhìn người thanh niên đang nằm trên đất, người muốn giết hắn ta cũng không ít đâu. Kim Ngọc công chúa không dung hắn, những kẻ thua cuộc trên lầu thuyền đều có thể không dung hắn. Nhưng những ân oán giữa các quyền quý đó không liên quan đến cô. Trang Ly nhìn bàn tay đang nắm lấy chân mình, bàn tay đó dần trở nên xanh trắng, có thể là sự sống đang dần cạn kiệt, cảm giác bỏng rát trên chân cô cũng dần dần biến mất. Chỉ cần cô dùng chút lực là có thể thoát ra và đẩy hắn ra, sau đó Thượng Quan Nguyệt sẽ trở về hiện thực, cô tiếp tục mộng cảnh, không liên quan gì đến nhau. Nhưng, Trang Ly cúi xuống, đưa tay nắm lấy cổ tay Thượng Quan Nguyệt, một ngọn lửa lập tức bùng lên từ mắt cá chân, quấn quanh tay cô. Bàn tay cô trở nên trong suốt, sau đó dần dần hiện ra xương trắng, vô cùng kỳ lạ và đáng sợ. Cô dùng tay kia vẽ một đường lên miệng, đôi môi khép chặt mở ra, nhẹ nhàng gọi. Thượng Quan Nguyệt, Thượng Quan Nguyệt từ từ tỉnh lại, trong mũi vẫn còn mùi hương, không phải ảo giác, và hắn còn nhìn thấy khuôn mặt rõ ràng của cô gái đó. Cô ấy gần như cúi sát vào hắn, cô ấy lại muốn véo mặt hắn sao? Thượng Quan Nguyệt muốn lùi lại, nhưng phát hiện mình không còn chút sức lực nào. Người cũng nằm bò trên đất không thể di chuyển. Cô, quả nhiên đã chết rồi à? Hắn lẩm bẩm nói. Lần trước là mơ thấy, lần này thì hắn sắp chết rồi, cũng sẽ biến thành ma, nên lại nhìn thấy. Thế giới này thật có ma sao? Tốt quá rồi, hắn nói, khuôn mặt hiện lên nụ cười. Vậy thì hắn thật sự có thể gặp lại cha mẹ, lão nô tài. Trang Ly không hiểu hắn đang nói gì, sao hắn lại nghĩ rằng cô đã chết? Chết có gì tốt? Nhưng cô cũng có thể hiểu được lời làm nhảm của Thượng Quan Nguyệt, bị trúng độc, sắp chết, suy nghĩ đã lộn xộn. Không thể chần chừ thêm, phải nhanh chóng đưa hắn đi giải độc. Trang Ly nhìn bàn tay nắm lấy Thượng Quan Nguyệt, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại. Khi cô nhắm mắt, ngọn lửa đã nhạt dần bỗng bùng lên, lan tỏa từ mắt cá chân lên. Cô ngồi xổm trên đất, cả người dường như bị ngọn lửa bao trùm ngay lập tức. Thượng Quan Nguyệt cảm thấy mình đứng dậy, loạng choạng đi về phía trước. Sao hắn lại có thể đi lại được? Hắn cúi đầu, thấy cô gái tựa vào lòng mình. Cô ấy dường như hòa là một với hắn, hoặc như một cái nạng của hắn. Cánh tay của hắn đặt lên vai cô, tay cô ôm lấy eo hắn. Cơ thể của ma quỷ, hóa ra lại mềm mại sao? Thượng Quan Nguyệt nghĩ, tay đặt trên vai cô gái không nhịn được mà véo má cô. Trang Ly rít lên một tiếng, sức của Thượng Quan Nguyệt không lớn. Hắn hầu như không có sức lực, nhưng đối với cô, việc chạm vào thật rất đau đớn. Đừng có động, cô trừng mắt nói, trong tầm nhìn mờ ảo, đôi mày mắt của cô gái linh động, còn rất đẹp, hóa ra ma quỷ cũng không đáng sợ như vậy, Thượng Quan Nguyệt không nhịn được mà cười. Ma đi đường quả nhiên là lướt đi, hắn nói, cúi đầu nhìn xuống chân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù hắn không còn chút sức lực nào, nhưng bước chân lại rất nhanh. Lướt qua những phiến đá trên đường. Nhưng đã là ma thì đâu cần đi đường nữa. Sao không bay lên? Hắn nói. Bay. Hắn còn muốn bay. Trang Ly nhìn hắn, vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn có biết cô đang phải cố hết sức để đỡ hắn đi không? Gió đêm lùa qua da thịt cô, mặt đất cứng rắn cọ sát vào xương cốt cô. Cô không trả lời hắn, tập trung dùng sức để chạy nhanh. Cô không thể chống đỡ được lâu nữa. Thượng Quan Nguyệt thì lại càng nói nhiều hơn. Sao cô không nói gì? Trở thành ma rồi không thể nói chuyện sao? Trang Ly, cô đến kinh thành từ khi nào? Nghe câu này, Trang Ly không nhịn được nhìn hắn. Sao anh biết tôi? Thượng Quan Nguyệt cười. Tôi đã gặp cô mà. Gặp rồi, Trang Ly nghĩ. Đúng là gặp rồi. Cô đứng bên bờ Kim Thủy nhìn lầu thuyền, thông qua giấc mơ của Hoa Tiên mà gặp hắn. Nhưng ý của cô là, làm sao hắn có thể nhìn thấy khuôn mặt thật của cô? Cô trong mộng cảnh luôn hiện ra hình ảnh mà người khác muốn thấy. Tại sao Thượng Quan Nguyệt có thể nhìn thấy khuôn mặt thật của cô? Tôi còn biết, Chu Thiện là do cô giết. Thượng quan Nguyệt nói, Trang Ly kinh ngạc, làm sao hắn biết được. Điều này không thể, trong khoảnh khắc đó, cô suýt muốn để người này chết đi. Quá đáng sợ, Thượng quan Nguyệt nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô gái trong lòng, đắc ý cười. Tôi đoán đúng rồi, ha, tôi thật thông minh. Khi hắn nói xong câu đó, hắn cảm thấy cơ thể mất đi sự hỗ trợ, người ngã xuống đất. Trong tầm nhìn của hắn, khuôn mặt cô gái cũng dần xa. Thượng quan Nguyệt dần chìm vào bóng tối, con bướm không động đậy. Thẩm Thanh cầm lấy lồng tre, nhẹ nhàng lắc lư. Con bướm như tượng đá đứng yên. Nó có phải đã chết không? Hoàng phu nhân run giọng nói, nước mắt đã rơi, đưa tay muốn làm gì đó, nhưng vô ích. Sao lại thế này? Thẩm Thanh nói, nó chưa chết, nó không chết được, nó chỉ bị gián đoạn giấc mơ. Hắn cúi đầu nhìn chiếc đàn cổ, đưa tay gảy dây đàn rung động, trong phòng vang lên tiếng đàn. Ai cũng có thể nghe thấy tiếng đàn. Hoàng phu nhân càng căng thẳng. Vậy, phải làm sao? Bị gián đoạn giấc mơ, cô ấy có ổn không? Thẩm Thanh nhìn con bướm trong lồng, lại gảy dây đàn lần nữa, dây đàn vẫn phát ra tiếng, con bướm vẫn không động đậy. Có lẽ nó thật sự đã ngủ rồi. Hắn nói, Trương Sĩ Lâm ngồi trong phòng thuốc có một khoảnh khắc bàng hoàng. Dùng vị thuốc này, có người nói, đưa đến một vị thuốc. Trương Sĩ Lâm nhìn thấy một cô gái đứng trước tủ thuốc, đang chọn thuốc. Cô gái này là, tôi y thuật không bằng Trương Đại Phu, nhưng hương thuốc tôi điều chế rất hiệu quả. Cô lại đưa đến một vị thuốc, cười nói với Trương Sĩ Lâm. Anh biết mà, hương thuốc à? Trương Sĩ Lâm cười, nhìn thấy Đông Dương Hầu phu nhân trước mặt. Đúng, hương thuốc của phu nhân quả thực lợi hại. Đông Dương Hầu phu nhân lại đưa một vị thuốc nữa. Anh xem ba vị thuốc này kết hợp có thể giải độc khói. Cô nói, độc khói à? Trương Sĩ Lâm nhìn ba vị thuốc này, hắn không giỏi về cái này. Không biết là loại, hắn hỏi, vừa định ngẩng đầu, đã thấy Đông Dương Hầu thiếu phu nhân cầm chày thuốc trên bàn đập tới. Trương Sĩ Lâm kêu lên một tiếng, theo phản xạ né tránh, bừng tỉnh mở mắt. Tầm nhìn mờ ảo, hắn nằm trên chiếc giường nhỏ trong phòng thuốc, cuốn sách trong tay rơi xuống đất. Vì vợ già bệnh nặng qua đời, hắn cũng lười về nhà cũ, thường ở lại phòng thuốc, trên một chiếc giường đơn giản, ngửi mùi thuốc đọc sách ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mơ à, Trương Sĩ Lâm bàng hoàng, lại thấy buồn cười, hóa ra mình lại mơ thấy Đông Dương Hầu thiếu phu nhân, có lẽ là do mình vẫn nhớ đến hương thuốc kỳ diệu của cô ấy. Lúc này trời vẫn còn sớm, Trương Sĩ Lâm chờ mình định ngủ tiếp, nhưng nghe thấy bên ngoài có tiếng động, kèm theo tiếng cửa đổ. Hình như có ai đó đẩy cửa vào. Chuyện gì thế? Trương Sĩ Lâm vội đứng dậy đi ra, thấy cửa thật sự bị đẩy ra một mảng, có người nằm gục trên đất. Ôi trời, công tử này! Trương Sĩ Lâm vội tiến lên, đồng thời gọi lớn đệ tử. Hai đệ tử ngủ trong hiệu thuốc tỉnh dậy, thắt áo chạy ra, thấy Trương Sĩ Lâm đã lật người trên đất lại, đang kiểm tra. Thật là một công tử tuấn tú, sao sắc mặt lại khó coi thế này? Bị trúng độc rồi, Trương Sĩ Lâm nói, ra lệnh cho hai đệ tử, mau đi pha thuốc giải độc. Trong hiệu thuốc thường dùng để giải độc là hoa kim ngân, đậu xanh, cam thảo, than xám, kiềm sinh v.v. ngâm rửa uống ngâm tắm. Hai đệ tử đáp lời liền đi chuẩn bị, lại bị Trương Sĩ Lâm gọi lại. Còn, hắn nói, thần sắc có chút do dự, lại có chút kỳ lạ, trong đầu hiện lên tên của ba vị thuốc. Sư phụ, đệ tử không hiểu nhìn hắn. Còn gì nữa, mặc dù nói mơ thấy phương thuốc có chút hoang đường, nhưng có lẽ cũng là kinh nghiệm hành y nhiều năm tích lũy, đôi khi trong thực tế nghĩ không ra, trong giấc mơ linh quang hiện lên, chuyện này cũng thường xảy ra. Trương Sĩ Lâm nhìn đệ tử, thêm ba vị thuốc nữa, dùng phương pháp đốt hương, giống như bị đốt cháy, giống như bị dao chém, lại giống như bị ném vào nước. Thượng quan Nguyệt không nhịn được thở mạnh, theo nhịp thở có hương thơm tràn đến, hắn lại bị sặc mà ho. Đây không phải là mùi hương của Trang Ly. Trang Ly, hắn mở to mắt, tầm nhìn hiện ra ánh nến lay động, thị giác mờ mịt không rõ, mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt dài của một người đàn ông đang lắc lư trước mặt. Sư phụ, hắn tỉnh rồi. Kèm theo câu nói này, một khuôn mặt khác hiện ra trước mặt. Tầm nhìn của Thượng quan Nguyệt dần rõ ràng, thấy đó là một người già, dù chưa từng giao tiếp nhưng cũng nhận ra là Trương Sĩ Lâm của hiệu thuốc Trương gia. Tiểu công tử, cậu có nhìn rõ không? Trương Sĩ Lâm hỏi, đưa tay vẫy trước mặt hắn. Thượng Quan Nguyệt không nhìn tay ông ta, mà nhìn xung quanh. Tôi sao lại đến đây? Hắn hỏi, giọng khàn khàn không sức. Một đệ tử nói, cậu đâm vào cửa hiệu thuốc của chúng tôi mà vào. Lại hỏi, cậu làm sao? Cậu gặp kẻ trộm à? Thượng Quan Nguyệt không nghe câu hỏi của hắn, chỉ nghĩ đến câu trước đó, hắn đã đâm vào cửa mà vào. Sao hắn lại nhớ là đã gặp một ma, còn ma đó đỡ hắn đi mãi, lẽ nào đó là ảo giác khi hắn cận kề cái chết? Cách chương